Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249. Bi thương quá khứ, vạn năm thời gian cực nhanh mà đi. Vĩ Đại Long Thần cũng không có quên nhớ các ngươi trong cơ thể đã từng chảy xuôi long máu. Còn có thuộc loại long tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Hắn nói, là thời điểm cho các ngươi trở về long tộc gia viên, Gia Cát Minh Nguyệt Thật Thần Côn nói. Này nàng sở trường, đặc biệt sau này bên cạnh đứng cái thiền nhân tiên tri, biết cả ngày là nhài. Ai cũng mưa dầm thấm đất, Long Thần Đại Nhân ý tứ là nói. Dẫn cho chúng ta trở về Long Thành mộ địa, Ngâm Phong trong thanh âm có khó nén kích động. Long Thần ý chỉ, cần ngươi dụng tâm đi thể hội, Gia Cát Minh Nguyệt học tiên tri tác phong. Ba phải sao cũng được ngoạn nổi lên thần bí. Tiếp theo còn nói thêm. Dựa theo Long Thần ý chỉ, ta đem tuần tra Long tộc mộ địa, mang về Long Phách, lấy chứng minh các ngươi đối nó tín ngưỡng cùng tôn kính không có bởi vì thời gian trôi qua mà biến. Mất ở Gia Cát Minh Nguyệt nhận thức bên trong, phong ngữ đại lục gì chủng tộc, chỉ có đối tín ngưỡng chấp nhất, tài năng được đến bọn họ sở tín ngưỡng thần ban ân. Như vậy nói cách khác. Long Phách hình thành hẳn là cũng cùng Long tộc đối Long thần tín ngưỡng có liên quan. Bất quá đối với này đoán nàng cũng không phải thật có tin tưởng. Vừa nói một bên lưu tâm Ngâm Phong vẻ mặt, hoàn hảo, xem ra bản thân đoán được không sai. Hắn cũng không có khả nghi, tôn kính Long Sử Đại Nhân. Chuyện này ta vô pháp tác chủ, ta cần xin chỉ thị này Long mộ mạnh nhất thủ hộ, Ngâm Phong trầm mặc một lát. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, mạnh nhất thủ hộ, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn người. Lúc trước Thương Minh nói nơi này chỉ có một gã Minh Long thủ hộ. Kết quả toát ra đến Tam Chỉ U Hồn Cự Long. Hiện tại thế nào lại toát ra đến cái mạnh nhất thủ hộ? Thật đúng là làm việc tốt thường gian nan. Bất quá diễn đều diễn đến bây giờ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có khả năng như vậy buông tay. Dù sao ngay cả này con lão Minh Long đều chập chờn sửng sốt. Tiếp theo đi xuống chập chờn tốt lắm mà ni Ngâm Phong không nói nữa. Chờ Gia Cát Minh Nguyệt ra tiếng. Tốt, ngươi đi đi, nhớ kỹ, Long thần tính nhẫn nại là có hạn. Ta còn chờ phản hồi Long thành thương nghị các ngươi trở về gia viên chuyện. Không thể lại nơi này chỉ hoãn rất thời gian dài, Gia Cát Minh Nguyệt ngạo nghễ nói. Trên bầu trời thánh khiết ánh sáng dần dần biến mất, Long mộ lại lâm vào một mảnh hắc vụ bên trong, Ngâm Phong xoay người mà đi, rất nhanh biến mất ở tầm mắt giữa. Thương Minh, hắn nói mạnh nhất thủ hộ đến cùng là ai? Gia Cát Minh Nguyệt biết vấn đề này hơn phân nửa là hỏi không? Nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, ta cũng không rõ lắm. Sự tình chỉ sợ không giống chúng ta dự tính dễ dàng như vậy, Thương Minh ngữ khí nghiêm túc nói. Một câu vô nghĩa, Gia Cát Minh Nguyệt tâm hơi hơi trầm trầm ni tình thế phát triển xa ra ngoài của nàng dự kiến. Minh rồng Ngâm Phong thân ảnh ẩn vào hắc vụ bên trong. Một hồi lâu không có trở về, Hỏa Nhi không kiên nhẫn hết nhìn đông tới nhìn tây. Vũ vũ móng vuốt, mấy con u hồn cự long nhìn ra này con thần thánh cự long tỷ khí không là rất hảo. Đều lẫn mất rất xa, phe phẩy cánh huyền phù ở không trung, bất chợt vụng trộm vọng Hỏa Nhi liếc mắt một cái. Trong long tộc cũng có cấp bậc chi phân, thần thánh cự long là sở hữu trong long tộc thượng vị tồn tại. Địa vị tôn sùng vô cùng, thực lực cũng xa xa cường cho phổ thông cự long. Không là bọn hắn loại này vong linh hình thái cự long trêu chọc được rất tốt. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt cũng không dám xem nhẹ này mấy con u hồn cự long. Hỏa Nhi sở dĩ có thể như vậy kiêu ngạo đứng ở chỗ này. Ít nhiều tiên tri huyễn vũ nghe thường công lao. Muốn không có tầng này ngụy trang. Phòng trừng lại đến vài cái Hỏa Nhi lại thêm một khởi cũng không đủ người khác tắc hàm răng. Không biết nạc trà đan mã tư huyễn vũ nghe thường kết quả có thể duy trì bao lâu thời gian. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng không để, một bên Trần An Trái Nhi, một bên tụ tập thị lực hướng Minh Lực Ngâm Phong rời đi phương hướng nhìn lại. Ở loại này mờ mịt hắc vụ sau, tựa hồ là một cái dùng cự thạch dựng mà thành gian tế. Bốn phía phủ phục một khối cụ cự long hài cốt, xem kia tư thế đang ở cử hành cái gì tế điển nghi thức. Kia sâm bạch khung xương thượng nhuộm dần đỏ sẫm lấm tấm. Giống khô cạn vết máu, gây cho nhân vài phần quỷ dị âm trầm cảm giác, mấy con sớm mất đi rồi sinh mệnh minh long cùng u hồn long. Còn có thể cử hành cái gì nghi thức? Gia Cát Minh Nguyệt có chút tò mò, nhưng khoảng cách quá xa. Hơn nữa của nàng khai thần thuật cũng rất khó xuyên thấu kia tầng hắc phụ. Nhất thời thấy không rõ lắm Mani Thương Minh, Ngâm Phong đến cùng là cái gì lai lịch, dù sao cũng là chờ vô ích. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi thăm nổi lên kia chỉ Minh Long lai lịch. Ngâm Phong, từng là ta ở trong Long tộc duy nhất bằng hữu. Hắn là Long tộc trong lịch sử số lượng không nhiều lắm ảo ảnh cự Long chi nhất. Chỉ có cha mẹ đều là cao giai phong hệ cự Long, mới có thể sinh hạ ảo ảnh cự Long. Hơn nữa cơ dẫn phi thường tiểu, nhưng là ở trong Long tộc, gì có được phi chính thống Long tộc ma pháp hậu duệ, đều bị coi là điểm xấu dự triệu. Ở Long tộc quan niệm chung, như vậy hậu đại sinh ra sẽ cấp Long tộc mang đến tai nạn cùng bất hạnh. Cho nên từ nhỏ nhận đến đồng loại xa lánh, ở nghiêm cẩn trông giữ hạ lớn lên, thậm chí ngay cả sau khi đều không có tư cách tiến vào Long Thành mộ địa. Chỉ có thể tượng như vậy bị trục xuất đến xa xôi cánh đồng hoang vu. Rời xa Long Thành, Thương Minh mang theo vài phần phẫn phẫn nói. Ảo ảnh cự Long cùng phổ thông cự Long có cái gì khác biệt? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Ảo ảnh cự Long vô luận lực lượng cùng ma pháp thực lực đều so ra kém phổ thông cự Long. Thế nhưng là có hạng nhất kỳ lạ thiên phú, có thể thông qua phong hệ nguyên tố ngưng tụ ra phân thân. Như vậy phân thân cũng không phải là các ngươi thiền nhân tiên chi huyễn vũ nghe thường đơn giản. Như vậy, mà là có được cùng bản thể tương đương thực lực, mới sinh kỳ ảo ảnh cự Long có thể hình thành một đạo phân thân. Mà nghe nói cao giai ảo ảnh cự Long có thể hình thành 7 đạo ảo ảnh phân thân, Thương Minh đáp. Kia nói cách khác, cùng một chỉ ảo ảnh cự Long tác chiến, thì tương đương với đồng thời cùng thất chỉ phong hệ cự Long đồng thời tác chiến. Nga không đúng, hơn nữa bản thể, hẳn là bát chỉ, Gia Cát Minh Nguyệt đổ hút một ngụm khí lạnh. Không sai biệt lắm là có chuyện như vậy, Thương Minh trả lời. Vậy ngươi cùng hắn so sánh với? Ai hơn cường một ít, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy có tất yếu một lần nữa cân nhắc một chút song phương thực lực đối lập. Ngâm Phong ở vạn năm phía trước có thể hình thành 4 đạo ảo ảnh phân thân. Ở trong Long tộc được hưởng phong chi vũ giả mỹ dự. Nếu không phải là bởi vì Long tộc thành kiến cùng kỳ thị. Hắn ở phong ngữ đại lục danh khí khẳng định không kém ta, Thương Minh cảm khái nói. Nhớ lại sớm mất đi 5 tháng dài dằng dặc. Ta là hỏi ngươi cùng hắn so sánh với ai hơn cường một ít. Gia Cát Minh Nguyệt mới lười quản của hắn cảm khái, cường điệu một chút bản thân vấn đề. Bản thân hỏi là thực lực cũng không phải danh khí. Danh khí có ích lợi gì? Có thể làm cơm ăn sao? Mượn Thương Minh bản thân mà nói, thanh danh là đủ vang. Bây giờ còn không là giống nhau thành thành thật thật oa ở Long Kỵ Sĩ Huân Chương Lý. Ngô, ở thượng vạn năm phía trước, bằng vào ta cường đại lực phòng ngự cùng ma pháp miễn dịch lực. Hẳn là có thể chiến thắng chỉ có 4 đạo ảo ảnh phân thân Ngâm Phong. Nhưng là vừa rồi căn cứ của ta quan sát, hắn ở Long Mộ Trung đợi thượng vạn năm, giống như thực lực so trước kia càng mạnh, Thương Minh hàm hàm hồ hồ trả lời. Nghe qua cũng không vài phần nắm chắc, nếu không là người này oa ở Long Kỵ Sĩ Huân Chương. Gia Cát Minh Nguyệt thật muốn thuận tay cho hắn mấy roi. Muốn sớm biết rằng vị này Minh Long thủ hộ như thế cường đại. Còn không bằng mang theo Miranda ma pháp sư cùng lãnh địa chiến sĩ cường công quên đi. Đối mặt như vậy cường giả, quần ẩu mới là vương đạo. Gia Cát Minh Nguyệt còn không xác định Minh Rồng Ngâm Phong đến cùng có thể hình thành vài đạo phân. Thân. Cũng không biết này tòa Long trong mộ còn cất giấu cái dạng gì cường giả. Bất quá đoán rằng lấy Socrates cùng quân khuynh diệu đám người thực lực. Liên tính đánh không lại trốn hẳn là không là vấn đề. Nhưng này dạng vừa tới, bản thân cùng Socrates đám người chân thật thân phận hơn phân nửa cũng liền cho sáng tỏ. ngay sau đó liền muốn đối mặt Long Thành chỉ trích hoặc là trả thù. Mặc kệ này đó cự Long sinh tiền ở Long Thành địa vị như thế nào. Này mai cốt nơi cũng là Long Thành lén tán thành Long Mộ. Cũng tượng trưng cho Long tộc uy nghiêm, bọn họ khẳng định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là đem định vị quyển trục thu lên, liền trước mắt đến xem, bản thân trình diễn cũng không tệ, có lẽ có thể mông đi qua, ngươi cùng Ngâm Phong ân oán lại là chuyện gì xảy ra. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận hỏi Thương Minh nói, Thương Minh không có trả lời, lựa chọn trầm mặc, nhưng là nương ở chỗ này tinh thần liên hệ. Gia Cát Minh Nguyệt lại ở của hắn trên người cảm giác được một tia bi thương. Nói tới nghe một chút đi, nếu quả có nguyên vẹn lý do, có lẽ ta sẽ lo lắng thuận tiện giúp ngươi báo thù, Gia Cát Minh Nguyệt lười biếng nói. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới tại đây chỉ thượng cổ ma long trên người hội cảm nhận được loại này bi. Thương, xem ra điều này cũng là một cái có chuyện xưa long a. Thương Minh trầm mặc nhất tiểu hội. Tựa hồ bị Gia Cát Minh Nguyệt điều kiện đả động, dùng trầm thấp thanh âm chậm rãi nói. Lúc trước ta đã nhắc đến với ngươi, ta cùng Ngâm Phong như vậy Long tộc hậu đại có được không giống người thường thiên phú. Nhưng theo vừa sinh ra, chúng ta liền nhất định không bị Long Thành hoan nghênh, lọt vào đồng tộc xa lánh cùng nghi kỵ, cũng đang là vì vậy nguyên nhân, chúng ta trở thành tốt nhất bằng hữu. Sau này, ta dần dần lớn lên. Không đồng ý nhịn nữa chịu đồng tộc kỳ thị, không đồng ý nhịn nữa chịu tù phạm giống nhau mỗi ngày ở giám thị ánh mắt lớn lên. Tìm cơ hội trốn ra Long Thành, trước khi rời đi, ta đã từng mời Ngâm Phong hòa ta cùng nhau, nhưng hắn lại một lòng tưởng muốn được đến Long Thành tán thành. Cho nên lựa chọn lưu lại, bất quá này cũng không có ảnh hưởng của chúng ta hữu nghị. Chúng ta vẫn như cũ là tốt nhất bằng hữu. Bộc Trực nói, khi đó ta chạy ra Long Thành, chính là tưởng tìm kiếm tự do đạt được người khác tôn trọng. Cũng không muốn cùng Long Thành là địch, nhưng Long Thành cũng không cho phép ta như vậy phản nghịch tồn tại. Vì thế phái ra không ít cự Long toàn bộ đại lục đuổi bắt ta. Có khi chúng ta cũng sẽ phát sinh một ít xung đột. Bất quá đều sẽ không tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Sau này ta bắt đầu ý thức được. Lấy ta một người năng lực, liên tính thực lực cường thịnh trở lại, cũng vô pháp cùng toàn bộ Long Thành chống đỡ hành, vì thế tìm cái địa phương ẩn cư đứng lên, phong ngữ đại lục rộng rãi như vậy, Long tộc thế lực lại đại cũng tìm không thấy của ta hành tung. Ta qua rất nhiều năm an ổn ngày, đó là ta trong cuộc đời này vui vẻ nhất thời gian, Thương Minh trong thanh âm lộ ra vài phần hiếm. Thấy ôn nhu. Trầm thấp thanh âm giống như thi nhân ngâm tụng, rất nhiều năm trôi qua, ta không còn có gặp qua một cái Long tộc, còn cưới một gã nhân loại kiếm sĩ làm vợ, ta cho rằng Long Thành đã đem ta lãng quên, ta đem hướng như vậy nhàn nhã vui vẻ vượt qua dư sinh. Nhưng là một lần ngẫu nhiên cơ hội, ta lại nhìn thấy bản thân tốt nhất bằng hữu Ngâm Phong. Lúc này hắn đã ủng bốn đạo ảo ảnh phân thân. Ở trong Long tộc có được phong chi vũ giả mỹ dự. Nhưng là ta nhìn ra được đến hắn trải qua cũng không vui. Vô luận thực lực của hắn có bao nhiêu cường, đều không có khả năng chân chính được đến Long Thành tán thành. Ta đem bản thân ẩn cư nói cho hắn, hy vọng hắn cũng tượng ta giống nhau, rời xa Long Thành nghi kỵ cùng kỳ thị, tự do tự tại hưởng thụ nhân sinh, nhưng là ta thật không ngờ là... Ngay tại vài ngày về sau, ta lại đối mặt Long Thành vây bát, hắn bán đứng ta, đem ta lâm vào tuyệt cảnh, mấy trăm danh lục giai đã ngoài cự Long vây quanh ta. Liền ngay cả ta bản thân đều cho rằng chạy trốn vô vọng. Khả là vì thê tử, ta lại chỉ có thể liều chết một trận chiến, đó là ta lần đầu tiên đối đồng tộc đau hạ sát thủ. Máu tươi, nhiễm đỏ đại địa, mấy ngày liền không đều chiếu ra từng đạo màu đỏ thải hà. Cũng chính là trận chiến ấy, ta mới biết được minh bạch vì sao Long Thành hội như thế kiêng kỵ chúng ta này đó có được kỳ dị. Thiên phú Long tộc hậu đại, bởi vì chúng ta cường đại, đã uy hiếp đến bọn họ quyền uy, đừng nói này lục giai cự Long, liền ngay cả Long Thành đứng đầu đều không thể chiến thắng ta. Nếu không phải là bởi vì Ngâm Phong thời điểm mấu chốt ra tay cứu giúp, có lẽ ngay cả Long Thành đứng đầu đều muốn chết ở trong tay của ta. Tin tưởng ta, ta vốn có cơ hội giết hắn, nhưng là không đành lòng hướng bản thân đã từng tốt nhất bằng hữu ra tay. Nhưng là không nghĩ tới là, hắn lại cùng Lục Hệ Cự Long Vương đồng thời hướng ta ra tay. Ta bản thân bị trọng thương, ta này đáng yêu thê tử, nhân loại xinh đẹp nhất thiên sứ Y Liên Đạt, bùng nổ toàn thân đấu khí vì ta bổ ra một cái kiện đường máu. Mang ta thoát đi Long tộc vây công, qua thật lâu, của ta thương thế mới khỏi hẳn, nhưng thê tử của ta lại trọng thương không trị được, vĩnh viễn ly khai ta. Ở trước khi chết, nàng vuốt ve của ta khuôn mặt, nói hy vọng ta vĩnh viễn thông suốt phóng khoáng sống sót. Nhưng là mất đi rồi nàng, ta thế nào còn khả có thể vui vẻ được rất tốt đến. Ta làm sao có thể quên thù hận, làm sao có thể quên cái loại này bị phản bội thống khổ. Thương Minh trong thanh âm lộ ra thật sâu thống khổ, đến sau này, thậm chí là cuồng loạn giống giận. Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc, xuyên thấu qua Thương Minh bao hàm thống khổ cùng không cam lòng tinh thần thế giới. Nàng phảng phất có thể nhìn đến kia máu tươi nhiễm hồng thiên địa sắc đẹp. Phảng phất có thể nhìn đến một gã sinh mệnh đe dọa nữ tử ngón tay mơn trớn người yêu hai gò má khi ôn nhu cùng không tha. Phảng phất có thể cảm nhận được trong lòng hắn đè nén vạn năm thù hận cùng lửa giận. Cái loại này mất đi người yêu bi thương, bị tối bạn tốt phản bội thống khổ, giống như một đạo ma chú, không có lúc nào là không ở tua nhỏ của hắn nội tâm. Mang đến vô pháp ức chế đau xót cùng thù hận, nguyên lai, đây là Thương Minh như thế thù hận Long tộc cho đến không chết không ngừng chân thật nguyên nhân. Tin tưởng đổi thành bất luận kẻ nào, di chủng tộc, đều không thể quên như vậy thù hận, chỉ có điên cuồng trả thù, tài năng hóa giải bọn họ trong lòng thù hận cùng thống khổ. Gia Cát Minh Nguyệt có thể tưởng tượng ra trận chiến ấy bi tráng. Theo Thương Minh miêu tả đến xem, hắn lúc đó hẳn là có được bát giai cự long đã ngoài thực lực. Bởi vì chỉ có bát giai cự long tài năng biến hóa hình người, cùng nhân loại kết hôn, mà thê tử của hắn, vậy mà có thể bùng nổ đấu khí theo phong ngữ đại lục thực lực cao nhất cấp cự long vây công chung. Mở một đường máu, thực lực hẳn là cũng phi thường cường hãn, hoặc là đã đạt tới kiếm thánh cảnh giới. Gia Cát Minh Nguyệt ở trong đầu tìm tòi một chút, trong truyền thuyết không có tên là Y Liên Đạt nữ kiếm thánh. Bất quá cái kia xa xôi thời đại vốn là cường giả xuất hiện lớp lớp. Truyền lưu đến nay văn hiến sách cổ lại thiếu đáng thương. Bản thân không biết cũng chẳng có gì lạ, hắn vì sao muốn bán đứng ngươi, bán đứng bản thân tốt nhất bằng hữu. Một lát sau, cảm giác Thương Minh cảm xúc ổn định xuống, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, ai biết được, có lẽ là vì hướng Long Thành chứng minh của hắn trung thành đi. Có lẽ hắn cho rằng làm như vậy có thể Long Thành nhận rồi. Nhưng là thượng vạn năm trôi qua, hắn thật sự được đến Long Thành nhận rồi sao? Còn không phải bị trục xuất đến hoang vắng nơi, cô độc thủ hộ này tòa không bị chính thức thừa nhận Long tộc mộ địa. Không có bằng hữu, không có thân nhân, không có gì cả, ha ha ha ha, Thương Minh mang theo vài phần bi thương khoái ý cười to nói. Hắn hẳn là không có ngu như vậy đi, Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi hoặc không hiểu. Long tộc trí tuệ cũng không so nhân loại kém, Ngâm Phong đã thân phú dị bẩm. Hẳn là không đến mức ngu xuẩn như vậy mới đúng đi. Quá mức chấp nhất, có thể khiến bất luận kẻ nào trở nên ngu xuẩn thậm chí điên cuồng. Đối Long mà nói đồng dạng như thế, Thương Minh nói ra một câu thật giàu có triết lý tính lời nói. Này đại khái là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất giải thích. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt ở âm u Long mộ trung đảo qua. Đột nhiên phát hiện, ở những kia cự long long cốt di hài bên trong vậy mà bất chợt tóe ra mấy điểm tinh quang. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng ma tinh giao tiếp. Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt là đã nhìn ra, đó là cao nhất ma tinh sở đặc hữu sáng bóng. Ma thú đều có thể sản xuất ma tinh. Cự long ở thực lực đạt tới bát giai phía trước coi như là lấy hình thái ma thú tồn tại. Trên lý luận nói đến hẳn là cũng có thể sinh ra ma tinh đến đối. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt đại lượng, đây chính là cự long a. Bọn họ ma tinh không biết muốn so ma thú cường ra bao nhiêu lần. Ở phong ngữ đại lục, còn chưa bao giờ nghe nói qua có người có được long tinh. Phỏng chừng giá trị ngay cả nạp ni á quang minh thủy tinh đều không thể bằng được. Đương nhiên, cho dù có nhân vận khí tốt tìm được cũng không dám lấy ra khoe khoang. Trừ phi hắn đầu óc thiêu hồ đồ muốn cùng Long Thành liều mạng. Gia Cát Minh Nguyệt có chút hối hận, vừa rồi hẳn là lại cùng Ngâm Phong nói. Trừ bỏ mang về Long Phách lấy chứng minh bọn họ đối Long Thần trung thành. Lại thuận tiện thảo điểm Long Tinh trở về hiếu kính Long Thần hắn lão nhân ra. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt ở những kia Long Cốt gian chung quanh chạy. Càng xem càng là đau lòng, thật tốt bảo bối a. Nhưng là vì không phức tạp chỉ có thể nhịn một chút. Ngoài thân như xương bàn lưu động hắc vụ có một tia rất nhỏ rung động. Cơ hồ không thể nhận ra thấy. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dùng mình. Ngâm Phong quả nhiên không ngu ngốc. Cũng không có bị bản thân lúc trước kiêu ngạo khí diễm hoàn toàn mê hoặc. Vụng trộm tiềm trở về tìm hiểu hư thực. Ở hoàn cảnh như vậy bên trong. Sở hữu nguyên tố cảm ứng đều bị áp chế đến thấp nhất. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt khai thần thuật đều trước kia như vậy sâu sắc. Nếu không là hắn dựa vào thân cận quá, Gia Cát Minh Nguyệt thật đúng phát hiện không xong. May mắn, bản thân nhất định bảo trì cảnh giác, Hỏa Nhi cũng không có kiêu ngạo quên hết tất cả. Đều còn tốt lắm duy trì thần long sứ giả ứng có uy nghiêm cùng trầm ổn. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm may mắn, Gia Cát Minh Nguyệt không dám tùy ý hắn như vậy quan sát đi xuống. Thời gian một phần một giây trôi qua, ai cũng không biết thiền nhân tiên tri huyễn vũ nghe thường còn có thể kiên trì bao lâu. Cũng không biết Hỏa Nhi có phải hay không không nghĩ qua là nguyên hình lộ. Gia Cát Minh Nguyệt mắt thấy thành công sắp tới, cũng không muốn bởi vì một cái tiểu sai lầm thất bại trong gang tấc. Tâm niệm vừa chuyển, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên lớn tiếng giận xích, Ngâm Phong, ngươi là đang khiêu chiến của ta tính nhẫn nại. Vẫn là đang khiêu chiến Long Thần uy nghiêm. Nói xong nhất tiên quăng đi ra ngoài. Đùng, một tiếng giòn vang. Màu vàng trường tiên ở vô hình trong không khí mang ra một mảnh hỏa hoa. Trước mắt lay động ra một mảnh mãnh liệt mà lại hư ảo quang văn. Ngâm Phong kia vĩ đại Long Thủ giống chậm động tác hồi hiện giống nhau. Chậm rãi xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Hai cánh đong đưa gian mang ra một đạo ảo ảnh bàn màu đen yên trần. Nhưng là cùng vừa rồi không đồng dạng như vậy là, của hắn trên lưng đứng lặng một đạo xinh đẹp thướt tha mạn diệu thân ảnh. Da thịt như tuyết con mắt sáng hạo sỉ, ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó nhìn quanh sinh tư, quyến rũ chung lại lộ ra vài phần thanh lãnh chi ý. Làm người không thể sinh ra tiết độc chi tâm ni ở thân thể của nàng thượng. Gia Cát Minh Nguyệt không cảm giác một tia tức giận, nhưng cũng không cảm giác một tia bất tử sinh vật tử linh khí. Gia Cát Minh Nguyệt thật không ngờ Ngâm Phong theo như lời mạnh nhất thủ hộ vậy mà như vậy một gã. Tuyệt sắc thiếu nữ, hơi hơi ngẩn người, tại đây danh thiếu nữ trên mặt, nàng thấy được long tộc cao quý, cũng thấy được một tia u buồn, thiếu nữ hai tay khép lại ở thân tiền, tấu nhất thúc giống như khắc băng ngọc mài hoa chi. Trong suốt cánh hoa hơi hơi lay động, phóng xuất ra như có như không nhàn nhạt mùi thơm ni, chẳng lẽ đây là long phách? Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt ngừng ở lại đây thúc giống như thủy tiên so với thủy tiên càng hiền. Thanh nhã bó hoa thượng, cảm giác được một cỗ khổng lồ thuộc loại long tộc đặc hữu hơi thở. Đoán đây là vô số long tộc sau khi tàn hồn hình thành long phách. Nếu không là cố kỵ Ngâm Phong thực lực. Gia Cát Minh Nguyệt thật muốn đoạt liền khai lưu, nơi này âm trầm, đợi đến càng lâu càng làm nàng cảm thấy bất an. Tôn kính Long Sử Đại Nhân, xin cho ta vì ngài giới thiệu, vị này chính là chỗ này Long Mộ mạnh nhất thủ hộ. Có được từ sư thần huyết mạch Paris tiểu thư, ngài hảo. Tôn kính Long Sử Đại Nhân, thỉnh tha thứ chúng ta lúc trước mạo phạm, Long Phách đối chúng ta Long tộc tới quan trọng. Cho nên không thể không cẩn thận một ít xinh đẹp long nữ tao nhã đối Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. ta tha thứ các ngươi lúc trước vô lễ. Về Long Thần ý chỉ, ta nghĩ này con hèn mọn Minh Long đã thuật lại qua. Không cần thiết ta nói thêm nữa thôi, Gia Cát Minh Nguyệt bắt buộc bản thân theo Long Phách Thượng. Rời ánh mắt, ngạo mạn nói, nàng cân nhắc không ra người này Long Nữ chân thật thực lực. Không dám biểu hiện quá cấp thiết, không nghĩ qua là lòi liền hỏng bét. Đúng vậy, ta đều đã nghe nói qua, nhưng là ta còn có một chút nghi vấn. Long Thần đại nhân phái ngài tiến đến, không có nhường ngài mang tín vật sao? Paris nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, như có thâm ý nói. Gia Cát Minh Nguyệt tâm hơi hơi trầm xuống. Long Thần sứ giả, hẳn là chuẩn bị tín vật sao? Đây là Long tộc ứng có hành vi vẫn là khác. Thương Minh không có nói, là chính bản thân hắn đều không biết còn là chuyện gì xảy ra. Mặc kệ thế nào, hiện tại nói này đã không có ý nghĩa. Quỷ biết thần Long tín vật là cái gì à? Cũng không thể kêu ra Thương Minh từ trên người hắn bài mấy căn thủy tinh xương cốt cho đủ số đi. Paris cùng Ngâm Phong đều gắt gao nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt. Thoạt nhìn đều phi thường bình tĩnh, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể cảm giác được bọn họ mắt cảnh giác cùng hoài nghi. Kia mấy con lẫn mất rất xa u hồn cự long tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Lại lặng lẽ tới gần đi lại. Phong ngữ đại lục, hết chương.